Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 673, 3 ngày 3 đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả của trận chiến và hoành luyện tông sư đều nằm ngoài dự đoán của các thành viên Long Gia. Họ luôn cho rằng Lục Vân chỉ là một tu đạo giả giống như sư phụ Thiên Huyền Tử, nhưng mãi đến hôm nay, bọn họ mới biết rằng mình đã nhầm. Nhìn kìa, chính là người thanh niên đó. Hắn chính là người đàn ông của Lạc Tiên Tử, là hoành luyện tông sư đã đánh một trận hòa với Vương Húc. Một số người trèo tường vào xem trận chiến, chỉ vào người thanh niên đang đi chậm ở phía xa và hưng phấn nói. Ngay lập tức, mọi người đều hướng ánh mắt rực lửa về phía Lục Vân. Ở độ tuổi như vậy, hắn đã có thể đánh ngang tài ngang sức với thiên tài của Vương gia. Dù bọn họ có khinh thường hoành luyện tông sư đến đâu thì trong lòng bọn họ cũng thực sự rất ngưỡng mộ Lục Vân. Mái tóc bạc trên đầu Long Thiên khẽ run lên, ông ta sải bước về phía trước và nói. Lục tiên sinh, tôi rất mừng khi biết tin cậu còn sống. Dù đã nghe được kết quả nhưng ông ta vẫn cảm thấy không thể tin nổi khi nhìn thấy Lục Vân còn sống bước ra. Quả nhiên trực giác của ông ta đã đúng, Lục Vân không phải là vật trong ao. Lục Vân liếc nhìn ông ta, nghĩ thầm đương nhiên là ông vui rồi. Chỉ cần tôi không chết thì cho dù ông có cư xử tốt hay không thì chẳng phải người khác đều cho rằng quan hệ giữa Long Gia với tôi tốt hay sao? Quan hệ giữa tôi với Long Gia mà tốt thì chẳng phải chị bảy của tôi cũng có quan hệ tốt với Long Gia của ông hay sao? Quan hệ giữa chị bảy của tôi với Long Gia của ông mà tốt thì chẳng phải Long Gia cũng sẽ có quan hệ tốt với Doãn Thu Thủy hay sao? Lục Vân không thèm vạch trần tâm tư của ông ta mà chỉ thản nhiên đáp. Thật không ngờ mấy người lại đợi ở cổng trường lâu như vậy. Long Thuyên cười nói, nào có, chỉ cần chờ được tin vui của Lục tiên sinh thì cho dù chúng tôi phải đợi bao lâu cũng đáng. Thấy Lục Vân im lặng, Long Thuyên lại nhiệt tình hỏi. Lục tiên sinh, kế hoạch tiếp theo của ngài là gì? Ngài có muốn trở về Long Gia với chúng tôi không? Để chúng tôi mở tiệc mừng cho ngài nhé. Lục Vân nhìn thẳng vào mắt ông ta, khóe miệng nở nụ cười đầy thâm ý, nói. Đương nhiên là phải tổ chức tiệc ăn mừng rồi, tổ chức càng lớn càng tốt. Tốt nhất là tổ chức 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm, Long Thuyên hơi sửng sốt trong chốc lát, trên mặt ông ta lộ vẻ do dự. Lục Vân cười lạnh nói, đừng lo, trước khi đánh nhau, tôi và Vương Húc chưa từng biết nhau. Tuy rằng cuối cùng hai bên không thể trở thành bạn bè nhưng chúng tôi cũng coi như là bạn. Sau đó, Long Gia lập tức tổ chức một bữa tiệc hoành tráng. Cửa viện rộng mở đón chào bất cứ người nào đến tham dự. Doãn Thu Thủy ở bên kia lại càng tức giận hơn và nghiến răng nghiến lợi ngay sau khi biết tin này. Cùng lúc đó, một thế lực không thể coi thường đã điên cuồng nổi lên trong bóng tối của kinh thành đã đến đại viện Long Gia, cách Trương.